Chào các em, điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta. Thật vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành là hiện thân đỉnh cao của tinh hoa và trí tuệ Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành ngọn đuốc soi đường, kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vậy, tư tưởng đó ra đời trên những cơ sở nào? Có quá trình hình thành phát triển ra sao? Mời các em đến với chương 1: cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Chương 1: cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Nội dung của chương 1 bao gồm 3 phần. Phần 1.1: cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Phần 1.2: quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Phần 1.3: giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh. Phần 1.1: cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm 2 nội dung. Phần nội dung thứ nhất: cơ sở khách quan, và nội dung thứ hai là nhân tố chủ quan. Phần 1.1.1: cơ sở khách quan. Cơ sở khách quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm: phần A, bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Phần B là những tiền đề tư tưởng lý luận. Phần A, bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh thứ nhất là bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Điểm thứ nhất, cho đến cuối thế kỷ 19, các cuộc khởi nghĩa vũ trang dưới khẩu hiệu Cần Vương do các sĩ phu văn thân lãnh đạo cuối cùng cũng thất bại. Hệ tư tưởng phong kiến đã tỏ ra lỗi thời trước các nhiệm vụ lịch sử. Thứ hai, các phong trào yêu nước theo xu hướng dân chủ tư sản cũng bị thất bại. Thứ ba, con đường khởi nghĩa của anh hùng Hoàng Hoa Thám thì vẫn mang nặng cốt cách phong kiến, chưa phải là lối thoát rõ ràng, hướng đi đúng đắn. Về bối cảnh thời đại, thứ nhất, chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn cạnh tranh tự do chuyển sang giai đoạn độc quyền đã xác lập quyền thống trị của chúng trên phạm vi toàn thế giới. Thứ hai, cách mạng tháng 10 Nga thành công đã lật đổ nhà nước tư sản, thiết lập chính quyền Xô Viết, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử loài người. Phần B, những tiền đề tư tưởng lý luận về giá trị truyền thống dân tộc. Dân tộc Việt Nam trong hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước đã tạo cho mình một nền văn hóa riêng, phong phú và bền vững, với những truyền thống tốt đẹp và cao quý. Đó là truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất, là tinh thần tương thân tương ái, lòng nhân nghĩa, ý thức cố kết cộng đồng, là ý chí vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, là trí thông minh, tài sáng tạo, quý trọng hiền tài, khiêm tốn, tiếp thu tinh hoa nhân loại để làm giàu văn hóa dân tộc. Trong những giá trị chủ nghĩa, trong những giá trị đó, chủ nghĩa yêu nước truyền thống là tư tưởng, là tình cảm cao quý thiêng liêng nhất, là cội nguồn của trí tuệ sáng tạo và lòng dũng cảm của người Việt Nam, cũng là chuẩn mực đạo đức cơ bản của dân tộc. Thứ hai là tinh hoa văn hóa nhân loại. Hồ Chí Minh đã biết làm giàu vốn văn hóa của mình bằng cách học hỏi, tiếp thu tư tưởng văn hóa phương Đông và phương Tây. Về tư tưởng văn hóa phương Đông, trước hết nói về Nho giáo. Mặc dù Nho giáo có những hạn chế nhất định như yếu tố duy tâm, lạc khẩu, phân biệt đẳng cấp, khinh nữ, khinh lao động chân tay, nhưng Nho giáo vẫn có nhiều yếu tố tích cực, đó là triết lý hành động, nhập thế hành đạo, giúp đời. Đó là lý tưởng về một xã hội bình trị, tức là ước vọng về một xã hội an ninh, hòa mục, một thế giới đại đồng. Là triết lý tu thân dưỡng tính, tu thân tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Mặt tích cực nữa của Nho giáo là đề cao văn hóa, lễ giáo, tạo ra truyền thống hiếu học. Hồ Chí Minh đã khai thác Nho giáo, lựa chọn những yếu tố tích cực, phù hợp để phục vụ cho nhiệm vụ cách mạng. Người dẫn lời của Lenin: chỉ có những người cách mạng chân chính mới thu hái được những hiểu biết quý giá của các đời trước để lại. Theo là Phật giáo. Phật giáo vào Việt Nam từ rất sớm, nó tồn tại và ảnh hưởng rộng rãi trong nhân dân, để lại nhiều dấu ấn trong văn hóa Việt Nam, từ tư tưởng, tình cảm, tín ngưỡng đến phong tục, tập quán, lối sống. Thời Lê đến triều Nguyễn, Nho giáo trở thành quốc giáo, Phật giáo vẫn ảnh hưởng rất lớn trong nhân dân. Phật giáo là một tôn giáo nên có nhiều mặt tiêu cực không thể tránh khỏi, như duy tâm, thủ tiêu đấu tranh, khuất phục kẻ thù. Nhưng Phật giáo cũng có nhiều mặt tích cực, như thứ nhất là tư tưởng vị tha, tử bi, bác ái, cứu khổ, cứu nạn, thương người như thể thương thân, một tình yêu bao la đến cả chim muông, cây cỏ, không sát sinh mà phóng sinh. Thứ hai là nếp sống có đạo đức, trong sạch, giản dị, chăm lo, làm điều thiện. Thứ ba là tinh thần bình đẳng, tinh thần dân chủ chất phác, chống lại mọi phân biệt đẳng cấp. Đức Phật nói: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật đang thành. Thứ tư là Phật giáo Thiền Tông đề cao lao động, chống lười biếng. Phật giáo vào Việt Nam gặp chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc đã hình thành nên Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Chủ trương không xa đời mà sống gắn bó với nhân dân, với đất nước, tham gia vào cộng đồng cùng chống kẻ thù. Hồ Chí Minh đã thấm nhuần tinh thần đó. Về chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn, Hồ Chí Minh tìm thấy những điều thích hợp với điều kiện nước ta, đó là dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Về tư tưởng văn hóa phương Tây, hơn 30 năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Hồ Chí Minh chủ yếu sống ở phương Tây nên chịu ảnh hưởng của nền dân chủ và cách mạng phương Tây. Tư tưởng dân chủ của cách mạng ngay từ nhỏ, học ở trường tiểu học Đông Ba rồi trường Quốc học Huế, người đã làm quen với văn hóa Pháp, ham môn lịch sử và muốn tìm hiểu cuộc đại cách mạng Pháp năm 1789. Người đã tiếp thu tư tưởng của các nhà khai sáng Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Đặc biệt, người chịu ảnh hưởng sâu sắc về nền tư tưởng tự do bình đẳng của tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền năm 1791 của đại cách mạng Pháp. Đối với tư tưởng dân chủ của cách mạng Mỹ, người đã tiếp thu giá trị về quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của tuyên ngôn độc lập năm 1776, quyền của nhân dân kiểm soát chính phủ. Nhờ có sự rèn luyện trong phong trào công nhân Pháp và sự cổ vũ dìu dắt trực tiếp của nhiều nhà cách mạng trí thức Pháp, người đã từng bước trưởng thành, biết làm giàu trí tuệ của mình bằng vốn trí tuệ của thời đại cả Đông và Tây, để từ đó có lựa chọn kế thừa, vận dụng và phát triển. Tiếp theo, chủ nghĩa Mác Lênin. Chủ nghĩa Mác Lênin là nguồn gốc lý luận trực tiếp quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh khẳng định, chủ nghĩa Mác Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái cẩm nang thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Hồ Chí Minh tiếp thu lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin theo phương pháp nhận thức Marxist, cốt nắm lấy cái tinh thần, cái bản chất của nó là phương pháp biện chứng duy vật. Học tập lập trường quan điểm phương pháp biện chứng của chủ nghĩa Mác Lênin, để từ đó người vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Tiếp theo, phần 1.1.2, nhân tố chủ quan. Thứ nhất là khả năng tư duy và trí tuệ Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã không ngừng quan sát, nhận xét thực tiễn, làm phong phú thêm sự hiểu biết của mình, đồng thời hình thành những cơ sở quan trọng để tạo dựng nên những thành công trong lĩnh vực hoạt động lý luận của người về sau. Trong quá trình tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh khám phá quy luật vận động xã hội, đời sống văn hóa và cuộc đấu tranh của các dân tộc để khái quát thành lý luận, đem lý luận chỉ đạo hoạt động thực tiễn và được kiểm nghiệm trong thực tiễn. Nhờ con đường nhận thức chân lý như vậy mà lý luận của Hồ Chí Minh luôn mang giá trị khách quan, cách mạng và khoa học. Về phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn, đó là tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, cộng với đầu óc phê phán tinh tường, sáng suốt trong việc nghiên cứu, tìm hiểu các cuộc cách mạng tư sản hiện đại, không thể bị đánh lừa bởi hào nhoáng bên ngoài. Đó là sự khổ công học tập nhằm chiếm lĩnh vốn tri thức phong phú của thời đại, kinh nghiệm đấu tranh của quá trình giải phóng dân tộc, phong trào công nhân quốc tế, để có thể tiếp cận với chủ nghĩa Mác Lênin, đỉnh cao trí tuệ loài người. Đó là tâm hồn của một nhà yêu nước, một chiến sĩ cộng sản nhiệt thành cách mạng, một trái tim yêu nước thương dân, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Với tất cả những năng lực và phẩm chất cá nhân như trên, người mới có thể kế thừa được giá trị truyền thống dân tộc, tiếp thu được tinh hoa văn hóa nhân loại, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam để đề ra đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Sang phần tiếp theo, 1.2, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong phần này, thầy giới thiệu với các em những nội dung khái lược nhất, sau đó các em về nghiên cứu, chúng ta sẽ cùng làm rõ trong buổi thảo luận tiếp theo. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh được chia ra làm 5 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất, 1.2.1, thời kỳ trước năm 1911, hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước. Điểm thứ nhất là tiếp thu truyền thống của gia đình, quê hương, đất nước. Điểm thứ hai, những bài học thành bại rút ra từ các cuộc đấu tranh chống Pháp. Điểm thứ ba, nung nấu ý chí yêu nước và quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước mới. Thời kỳ thứ hai, phần 1.2.2, thời kỳ 1911-1920, tìm thấy con đường cứu nước giải phóng dân tộc. Điểm thứ nhất là tới Pháp và các nước châu Âu, nơi sản sinh những tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái. Điểm thứ hai, kiên trì chịu đựng gian khổ, ra sức học tập và khảo sát thực tiễn. Điểm thứ ba, tham gia các tổ chức chính trị xã hội tiến bộ. Điểm thứ tư, tìm hiểu các cuộc cách mạng thế giới. Điểm thứ năm, đến với chủ nghĩa Mác Lênin và biểu quyết tán thành quốc tế ba, tham gia Đảng Cộng sản Pháp, tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn. Thời kỳ thứ ba, 1.2.3, thời kỳ 1921-1930, hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam. Điểm thứ nhất, tiếp tục hoạt động và tìm hiểu chủ nghĩa Mác Lênin. Điểm thứ hai, kết hợp nghiên cứu với xây dựng lý luận. Điểm thứ ba, hình thành hệ thống các quan điểm về cách mạng Việt Nam. Thời kỳ thứ tư, 1.2.4, thời kỳ 1930-1945, vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng. Điểm thứ nhất, giữ vững lập trường quan điểm trước khuynh hướng tả khuynh của quốc tế cộng sản. Điểm thứ hai, theo sát tình hình để chỉ đạo cách mạng trong nước. Điểm thứ ba, xây dựng và hoàn thiện chiến lược cách mạng giải phóng dân tộc, xác lập tư tưởng độc lập tự do dẫn tới thắng lợi của cách mạng tháng 8. Điểm thứ tư là tư tưởng về các quyền dân tộc cơ bản trong tuyên ngôn độc lập. Thời kỳ thứ năm, thời kỳ 1945-1969, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện. Điểm thứ nhất, tư tưởng kết hợp kháng chiến với kiến quốc. Điểm thứ hai, tư tưởng về chiến tranh nhân dân, toàn diện, kháng chiến, lâu dài, dựa vào sức mình là chính. Điểm thứ ba, tư tưởng về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Điểm thứ tư, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Điểm thứ năm, tư tưởng và chiến lược về con người của Hồ Chí Minh. Điểm thứ sáu là xây dựng Đảng Cộng sản với tư cách là một đảng cầm quyền. Điểm cuối cùng là về quan hệ quốc tế và đường lối đối ngoại. Sang phần tiếp theo, 1.3, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh. Phần 1.3.1, tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc. A, là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của dân tộc và thời đại. Nó trường tồn, bất diệt, là tài sản vô giá của dân tộc ta. Tư tưởng đó bao gồm một hệ thống những quan điểm, lý luận, tư tưởng về chiến lược, sách lược, cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân, cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, về sự cải biến cách mạng đối với thế giới, về đạo đức, phong cách, phương pháp Hồ Chí Minh, về việc hiện thực hóa các tư tưởng ấy trong đời sống xã hội, vân vân, đang soi sáng cho chúng ta. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh và đã quyết định ghi vào cương lĩnh và điều lệ của mình. Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Điều đó đảm bảo cho sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đảm bảo cho tương lai tiền đồ tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Phần B, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho Đảng ta và nhân dân ta trên con đường thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong suốt chặng đường hơn nửa thế kỷ qua, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành ngọn cờ dẫn dắt cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh giúp chúng ta nhận thức đúng những vấn đề lớn liên quan đến vấn đề bảo vệ quyền dân tộc, phát triển xã hội và bảo vệ quyền con người. Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng vững chắc để Đảng ta vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn, là sợi chỉ đỏ dẫn đường cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đi tới thắng lợi. Phần 1.3.2, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển thế giới. Phần A, phản ánh khát vọng thời đại. Hồ Chí Minh là nhân vật lịch sử vĩ đại, không chỉ là sản phẩm của dân tộc, của giai cấp công nhân Việt Nam, mà còn là sản phẩm của thời đại, của nhân loại tiến bộ. Người đã có những cống hiến xuất sắc về lý luận cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa, về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong cách mạng giải phóng dân tộc, về tính tự thân vận động của công cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc. Từ đó, Hồ Chí Minh đã hình thành một hệ thống các luận điểm chính xác và đúng đắn về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin. Phần B là tìm ra các giải pháp đấu tranh giải phóng loài người. Đóng góp lớn nhất của Hồ Chí Minh đối với thời đại là tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc, xác định một con đường cách mạng, một hướng đi và một phương pháp đúng đắn. Người đã xác định chủ nghĩa đế quốc là kẻ thù lớn nhất của các dân tộc bị áp bức, và để chiến thắng nó, cần phải thực hiện đại đoàn kết, đại hòa hợp. Đây là một đóng góp to lớn của Hồ Chí Minh. Người đã nhận thức đúng sự biến chuyển của thời đại, gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới, đặt cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa vào phạm trù cách mạng vô sản. Nắm bắt xu thế phát triển của thời đại, người đi tới khẳng định: trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, ở một nước thuộc địa nhỏ, với sự lãnh đạo của giai cấp vô sản và đảng của nó, dựa vào quần chúng nhân dân rộng rãi, trước hết là nông dân, và đoàn kết được mọi tầng lớp nhân dân yêu nước trong mặt trận thống nhất, với sự đồng tình và ủng hộ của phong trào cách mạng thế giới, trước hết là của phe xã hội chủ nghĩa hùng mạnh, nhân dân nước đó nhất định thắng lợi. Cho đến nay, luận điểm này của người vẫn còn nguyên giá trị. Phần C là cổ vũ các dân tộc đấu tranh trong sự nghiệp giải phóng. Đối với dân tộc ta, Hồ Chí Minh là vị anh hùng dân tộc, người thầy thiên tài, một nhà Marxist Leninist. Lỗi là chính người đã làm sống lại những giá trị tinh thần của dân tộc Việt Nam. Sự nghiệp cứu nước của người đã xóa bỏ tất cả những tủi nhục nô lệ, đè nặng lên đầu dân tộc ta trong gần một thế kỷ. Đối với thế giới, bạn bè năm châu khâm phục và coi Hồ Chí Minh là lãnh tụ của thế giới thứ ba. Từ lúc sinh thời còn hoạt động cách mạng cho tới khi qua đời, Hồ Chí Minh luôn để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè thế giới, như điện văn của Đảng Cộng sản Mỹ. Tên tuổi của đồng chí Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi gắn bó với những hành động cao cả nhất của những ước mơ cao quý nhất của nhân loại. Như vậy, thầy trò chúng ta đã nghiên cứu xong nội dung chương 1. Các em cần lưu ý một số điểm sau. Thứ nhất, các em cần phân tích được cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, nhân tố nào quan trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh? Thứ hai, các em cần trình bày được các thời kỳ hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong những thời kỳ đó, các em cần xác định được thời kỳ nào có ý nghĩa vạch đường đi cho cách mạng Việt Nam, vì sao? Và thứ ba, các em cần hiểu được giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn các em. Chúc các em học tốt.